Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 395, Quang Ám chi chiến. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La lại là Chính Mộc Kính Ta. Tất cả mọi người kinh trụ. Nguyên bản Chính Mộc Kính Ta sau khi bị đánh bại trực tiếp biến mất. Bọn hắn nhiều phiên điều tra đều không có tìm được Chính Mộc Kính Ta hạ lạc. Hiện tại thế mà lấy hắc ám cự thân phận của người xuất hiện. Giống như Long rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Tám thành Chính Mộc Kính Ta bởi vì lấy được là tương đối hoàn chỉnh cự nhân lực lượng. Cho nên bị lộ một chút A cảm ứng được. Biến trở về hình người sau liền bị hấp dẫn tới lộ một chút A. Sau đó đem thẻ dây kéo ba người phong ấn giải trừ. Chiếm được địch già ban đầu hắc ám lực lượng. Phá vỡ lộ một chút A phong ấn xuất hiện ở đây. Chính Mộc Kính Ta xông lên liền đối với lớn cổ phát động công kích. Giờ phút này lớn cổ khí tức thế mà cũng giống nhận lấy kích thích một dạng tăng lên không ngừng. Hai người không đoạn giao tay. Khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Rất nhanh liền đạt đến cấp 4 trạng thái tột cùng. Lúc này mới dừng lại. Một bên thẻ dây kéo thấy cảnh này lộ ra một nụ cười. Thật sự là quá tốt. Đợi đến địch già thôn phệ quang minh lực lượng, hắn liền sẽ biến càng cường đại hơn. Bên này, vô luận là giống như Long vẫn là nhân loại, đều không có nhúng tay Chính Mộc Kính Ta cùng lớn cổ chi giữa tranh đấu. Bởi vì thẻ dây kéo ba người ngay tại vừa nhìn, biển sâu, thêm thản kiệt ách tàn hồn bị hắc khí bao vây lấy đi tới giải trừ phong ấn lộ một chút a. Đi tới Anchaman trong bãi tha ma, nơi này chết đi, không chỉ có riêng là Âu chiến sĩ, còn có vô số bị Âu chiến sĩ tiêu diệt siêu cổ đại quái thú. Thêm thản kiệt ách tàn hồn đi thẳng tới trên tế đàn. Trong bãi tha ma quái thú oán niệm không ngừng hội tụ bổ sung cho thêm thản kiệt ách tàn hồn. Để hắn trở nên càng thêm cường đại, càng thêm tàn bạo, càng thêm tà ác. Trên mặt biển, lớn cổ cùng Chính Mộc Kính Ta kỹ xảo cận chiến không sai biệt lắm. Mười sau mấy hiệp sau hai người đều không có chiếm được tiện nghi gì. Lớn cổ lần nữa sử dụng ra Âu Quang Kiếm. Chính Mộc Kính Ta nhìn thoáng qua về sau. Thế mà cũng bắt chước được chiêu thức giống nhau. Hai người mấy hiệp sau vẫn bất phân thắng bại. Lúc này, thẻ dây kéo nói đến, Đạt Lạp Mỗ, Hy Đặc Lạp. Các ngươi cùng tiến lên. Đạt Lạp Mỗ cùng Hy Đặc Lạp mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn làm theo. Hai người một trái một phải phóng tới lớn cổ. Hy Đặc Lạp tốc độ nhanh, tới trước đến rồi lớn cổ trước mặt. Lúc này giống như Long xuất thủ, một cái lực hút đợt đem Hy Đặc Lạp định tại nguyên chỗ. Địch già sau khi phản ứng một cái trọng quyền đem Hy Đặc Lạp đánh bay. Đây là Đạt Lạp Mỗ đến rồi. So với Hy Đặc Lạp tốc độ, hắn am hiểu hơn tại lực lượng. Bao hàm lực lượng khổng lồ nắm đấm đánh tới hướng lớn cổ. Lớn cổ trong nháy mắt biến thân trở thành cường lực hình thái. Hai tay chặn lại một quyền này. Địch ra, người khi đó lực lượng có thể không chỉ như vậy một chút a. Đạt Lạp Mỗ nói thân thể va chạm. Đem địch già xô ra quăng ngược lại ở trong nước biển. Lúc này, Chính Mộc Kính Ta lại một quyền đem Đạt Lạp Mỗ đánh ngã xuống đất, ta sự tình. Lúc nào để ngươi nhúng tay? Đạt Lạp Mỗ đứng dậy chừng Chính Mộc Kính Ta một chút, ngươi cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Nói giơ quả đấm lên đánh liền hướng Chính Mộc Kính Ta. Lại bị Chính Mộc Kính Ta một tay bắt được cổ tay của hắn. Hai người đồng thời dùng sức, Đạt Lạp Mỗ thế mà tại một chút bị áp chế. Lúc này Hy Đặc Lạp vừa vặn khôi phục thân thể khống chế. Thấy thế trực tiếp xông tới, bất quá Chính Mộc Kính Ta lại trước một bước đã nhận ra động tác của hắn. Hai tay vừa dùng lực, trực tiếp đem Đạt Lạp Mỗ lắc tại Hy Đặc Lạp trên người. Hai người đụng vào nhau, quẳng ngược lại ở trên mặt đất. Hừ, còn tưởng rằng là trong sơn động thời điểm sao ta đã trải qua không còn là lúc kia có thể tùy ý các ngươi hai cái khi nhục người. Hiện tại, cường giả, là ta, chính Mộc Kính ta đắc ý nói đến. Lúc này lớn cổ đứng lên, nhìn về phía chính Mộc Kính ta, trong lòng không có chính nghĩa tín niệm người. Vĩnh viễn không phải là cường giả. Có đúng không vậy, liền để ta nhìn ngươi lòng này hoài chính nghĩa người có thể đánh bại hay không ta đây cái có được lực lượng người. Chính Mộc Kính ta nói vọt tới lớn cổ trước mặt, một quyền đánh vào lớn cổ trên ngực, lớn cổ liền liên tiếp lui về phía sau. Chính Mộc Kính ta nói đến, nhìn thấy không, đây chính là lực lượng cường đại. Lúc này Still Wood đi hào lần nữa nã pháo, chúng đích chính Mộc Kính ta phía sau lưng. Chính Mộc Kính ta bị đánh lảo đảo một cái, quay đầu nhìn về phía Still Wood đi hào, ghê tởm nhân loại. Lại dám đối với ta phát động công kích, vậy liền hủy diệt đi. Nói liền muốn phát xạ tia sáng, địch già lại vọt lên đem hắn bổ nhào vào. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi thương hại đội hữu của ta. Lúc này lộ một chút a bên trong phát ra một tiếng to lớn gào thét, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang nơi đó, một đoàn sương mù màu đen xông ra lộ một chút a, rơi vào trên mặt biển, biến thành một đầu so thêm thản kiệt ếch còn muốn quái thú to lớn địch chớ kiệt ếch. Đây là có chuyện gì? Thẻ dây kéo kinh ngạc nói, nàng nhưng không biết lộ một chút a bên trong còn có cường đại như vậy quái thú. Nó là thêm thản kiệt ếch hấp thu oán niệm khổng lồ cùng hắc ám khí tức hình thành, giống như long. Đối với lớn cổ nói đến, lớn cổ thả chính Mộc Kính ta, chúng ta trước liên thủ đối phó nó, không phải địa cầu sẽ bị hủy diệt. Chính Mộc Kính ta cũng không phải người ngu, đương nhiên đã nhìn ra địch chớ kiệt ếch cường đại, nhẹ gật đầu. Năm vị Âu chiến sĩ đồng thời đối mặt địch chớ kiệt ếch, nhưng lại tại địch chớ kiệt trước mặt ếch lộ ra hết sức nhỏ bé. Hy Đặc Lạp trước một bước phóng tới địch chớ kiệt ếch. Địch chớ kiệt ếch sương mù màu đen xung quanh trong nháy mắt hóa thành vô số xúc tu quấn về Hy Đặc Lạp. Bên này thẻ dây kéo cùng chính Mộc Kính ta còn có lớn cổ cùng nhau phát động tia sáng công kích đem xúc tu cắt ngang. Hy Đặc Lạp vừa mới rơi xuống đất, những gãy mất đó xuất thủ lại biến thành mới xúc tu đem hắn quấn lại. Đạt Lạp mỗ dùng sức đem những xúc tu đó xé mở, nhưng là xúc tu xung quanh càng ngày càng nhiều, Đạt Lạp mỗ dần dần cũng bị bao vây. Lúc này chính Mộc Kính ta cùng lớn cổ đồng thời thả ra tất sát tia sáng. Lúc này mới nhất cổ tác khí đem những xúc tu đó tạm thời đánh nát, đem hai người cứu ra. Nhưng là địch chớ kiệt ếch sau lưng hắc ám giống như vô hạn đồng dạng, hắc vụ ngưng tụ, rất nhanh lại là một mảnh xúc tu. Gia hỏa này chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Chính Mộc Kính ta nói đến. Không, nó chỉ là dựa vào hắc ám khổng lồ năng lượng cùng oán khí đang ủng hộ mà thôi. Chỉ cần không ngừng tiêu hao, hắn liền không thể tái sinh, giống như Long nói đến. Nhưng là, tại nó tiêu hao hết trước đó, chúng ta liền không kiên trì nổi. Thẻ dây kéo nói đến, còn có một cái biện pháp, chính là nhất cổ tác khí, dùng cường đại công kích trực tiếp đem hạch tâm của nó linh hồn phá hủy. Phía ngoài thân thể cường đại tới đâu, cũng dám biến không được nội tại của nó, chỉ là thêm thản kiệt ếch tàn hồn. Giống như Long nói, nhìn về phía chính Mộc Kính ta, đem địch ra lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra, liền có thể làm được. Muốn phóng thích địch ra toàn bộ lực lượng, ngươi liền để hắn đem lực lượng của mình giao ra. Thẻ dây kéo chỉ lớn cổ nói đến, chỉ cần hắn giao ra địch ra quang một mặt lực lượng, liền có thể hoàn thành dung hợp. Điều đó không có khả năng. Giống như Long trừng mắt liếc thẻ dây kéo nói đến, bóng tối lực lượng không có khả năng tiêu diệt địch chớ kiệt ếch. Lúc này lớn cổ nói đến, nếu ngươi cần ta lực lượng, vậy liền đem đi đi. nói đem năng lượng của mình truyền cho vào chính mộc kính ta, nhưng là xin ngươi nhất định phải chiến thắng nó. Nói xong, quang chi địch già hóa vào hắc ám địch già trong thân thể. Hắc ám địch già trực tiếp đột phá cấp 5. Chưa đủ lực lượng hay là chưa đủ? Chính mộc kính ta hét lớn một tiếng, thế mà đưa tay bắt được Đạt Lạp Mỗ cùng Hy Đặc Lạp, trong nháy mắt đem hai người hấp thu. Trên người cũng nhiều màu đỏ sậm cùng ám tử sắc đường vân. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía thể dây kéo, người yêu của ta a, hóa thành một bộ phận của ta đi. Nói xong, tay đã trải qua xuyên thấu thể dây kéo ngực. Thời khắc này địch già thực lực đã đạt đến cấp 5 hậu kỳ. Hắn nhìn về phía địch Chớ Kiệt Ách, trong nháy mắt vọt tới. Tốc độ kia liền giống như long đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh cái bóng. Địch Chớ Kiệt Ách muốn phòng thủ, nhưng lại một chút tác dụng đều không có. Chính mộc kính ta trực tiếp đem thêm Thản Kiệt Ách tàn hồn móc ra ngắt cái vỡ nát. Nhưng là hắc ám vẫn không có tán đi, lại là vọt thẳng hướng lồng ngực của hắn, tiến nhập trong thân thể của hắn. Lần này nguy rồi, giống như long tâm bên trong giật mình, nếu như bị hắc ám triệt để cảm nhiễm, thời khắc này chính mộc kính ta sẽ biến thành một cái so địch Chớ Kiệt Ách càng đáng sợ hơn quái vật. Lúc này, các nơi trên thế giới hài tử đều ở cầu nguyện chân chính địch già trở về, lộ một chút a âu trong bãi tha ma cự nhân tượng đá. Cũng phát ra sau cùng quang mang, tất cả quang mang hội tụ vào một chỗ, xông vào địch già trong thân thể, một mảnh ánh sáng màu vàng hiện lên, hắc ám đã trải qua tan biến, mọi người thấy là mặt trời mới mọc, lớn cổ đứng ở bên bờ. Trong tay cầm biến trở về đá thần quang bổng thật lâu không nói. Một bên khác, giống như long trong ngực tạp phiến bên trên hình vẽ đã hoàn toàn khôi phục. Ngoài ra còn có một vật, đó là chính mộc kính ta biến thân khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.